Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 254, đi đến Côn Lôn. Góc truyện audio.com. Nghe được Trương Nhược Tố, Vệ Uyên suy nghĩ cũng hơi ngưng trệ phía dưới, sau đó mới hỏi ngược lại. Biến mất, phải, chuẩn xác mà nói, hẳn là núi Côn Lôn một bộ phận. Trương Nhược Tố giải thích nói, bình thường ý nghĩa cái kia núi Côn Lôn ngược lại là vẫn còn, chí ít không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là trên Côn Lôn Sơn, nguyên lai cùng Thần Châu thần thoại tương quan cái kia Côn Lôn liền biến mất không thấy gì nữa. Người có thể cho rằng nói là núi Côn Lôn vẫn còn, nhưng là trong truyền thuyết, Tây Vương mẫu loại hình thần linh sinh hoạt Côn Lôn không gặp. Côn Lôn tại Thần Châu cổ đại thần thoại phân lượng cực nặng, có thể nói cơ hồ là cổ xưa nhất thần thoại hạch tâm. Vệ Uyên vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh thu thập cổ ngọc cùng Vũ Y Giác. Nghĩ nghĩ, cất bước đi đến bên ngoài. Sau đó mới hỏi, chuyện này, Giác biết sao? Trương Nhược Tố hồi đáp, tự nhiên là biết, lão đạo cũng không có cảm thấy mình có thể giấu giếm được nàng. Lại nói, vì kia thiên nữ bản thân mặc dù tao ngộ qua một ít chuyện, nhưng là tu vi cũng không thấp. Lấy Côn Lôn đối nàng ý nghĩa, mặc kệ ta nói cái gì, nàng đều khẳng định sẽ đi núi Côn Lôn nhìn xem. Chỉ là xem ra, hiện tại nàng cũng không có làm cái gì quá kích cử động. Không biết là bởi vì tin tưởng Tây Vương Mẫu, đầy đủ bảo trì bình thản, hay là nói, biết chút ít cái gì. Vệ Uyên nghĩ đến vị kia đã từng thấy qua mấy lần ung dung nữ tử. Cũng không tin cái sau sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Dựa theo suy đoán của hắn, rất có thể là Tây Vương Mẫu mang theo núi Côn Lôn trốn vào Sơn Hải giới. Hoặc là rời khỏi nhân gian, tiến về còn lại động thiên thế giới. Tựa như là Thanh Khâu Quốc. Nếu là như vậy, kỳ thật không cần lo lắng. Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố lại trò chuyện vài câu. Cuối cùng hắn ngữ khí dừng một chút. Hỏi, Trương đạo hữu, ta một đoạn thời gian trước cùng ngươi nói, có người khai phá đế lăng sự tình, phủ thiên sư có thể nghĩ biện pháp sao? Trương Nhược Tố thanh âm trầm mặc phía dưới, cười khổ thở dài, chuyện này, lão đạo chỉ sợ là không thể giúp bao lớn bận bịu. Phủ thiên sư mặc dù xem như đạo môn tông đình, thế nhưng là dù sao cũng là người xuất gia. Khai phá đế lăng sự tình, không được tốt nhúng tay. Lão đạo sĩ cũng không quản được những cái kia nhà lịch sử học. Cũng không thể tìm tới cửa, uy hiếp người ta không cho phép đi mở mang đế lăng a. Kỳ thật có thể, Vệ Uyên đáy lòng yên lặng bổ sung một câu. Chỉ là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, tham dự đế lăng khai thác nhân viên không biết có bao nhiêu. Hắn lại không thể thật từng cái tìm sơn môn đi. Hù dọa, luôn có những cái kia đủ loại nguyên nhân phía dưới. Lá gan đủ đầu to đủ sắt, cũng không thể thật xuất thủ. Cuối cùng đáy lòng thầm than một tiếng khí. Đành phải quyết định đáp ứng Đổng Việt Phong mời. Gia nhập khảo sát đế lăng nhân viên. Sau đó thừa dịp cơ hội, lợi dụng Trương Hàm nói cơ quan. Đem đế lăng trực tiếp phong bế. Lúc này cùng Trương Nhược Tố hẹn xong. Về sau tiến về núi Côn Lôn tìm tòi hư thực. Nhìn xem tình huống. Sau đó mới đem điện thoại di động cất kỹ. Vệ Uyên trở lại tiệm hoa. Giác đã đem Vũ Y cùng đại bộ phận Ngọc Thạch thu vào. Thiếu nữ không có hỏi thăm Vệ Uyên mới vừa là cùng ai đang nói chuyện. Chỉ là vươn tay. Năm ngón tay mở ra. Trong lòng bàn tay là một cái màu trắng Côn Lôn ngọc. Phía trên có một đạo Côn Lôn đặc hữu phù lục. Loại này đường vân thiên nhiên có thể phác họa giữa thiên địa lực lượng nào đó. Tương đương với đạo môn nói bùa chú. Là từ thiên địa đản sinh lực lượng. Vệ Uyên hiếu kỳ nhìn về phía Giác. Thiên nữ Giác ngữ khí nhu hòa yên tĩnh. Thản nhiên nói. Phía trước vẫn muốn đưa cho ngươi. Chỉ là không có cơ hội. Xem như cảm ơn ngươi hai lần ân cứu mạng. Vệ Uyên biết nàng ý tứ là lúc trước Vũ Y sự tình. cùng phía trước quỷ vực sự tình. Không có chối từ, đón lấy cái này một cái Côn Lôn ngọc. Mặc dù nói, hắn là rất muốn hiện tại xem thật kỹ một chút cái này một cái Côn Lôn ngọc. Nhưng là thiên nữ giác nhìn qua ung dung không vội. Chung quanh còn có những người khác đang nhìn. Vệ Uyên chính mình cũng chỉ có thể thản nhiên nhận lấy cái này một cái ngọc thạch. Thần sắc thẳng thắn yên tĩnh. Nhìn qua tựa hồ cũng không có cỡ nào để ý cái này một cái Côn Lôn ngọc. Khó được cũng đều có thời gian nhàn hạ. Vệ Uyên mua thức ăn trở về làm một trận cơm. Mời Giác cùng Ngu Cơ cùng một chỗ ăn cơm chưa? Đang dùng cơm thời điểm. Thuận miệng nhắc nhắc Tệ Tệ sự tình. Vệ Uyên ngữ khí dừng một chút. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là không có nói cho Giác hắn muốn cùng Trương Nhược Tố đi một chuyến Côn Lôn sự tình. Chỉ là nói. Giác, ta chờ một lúc khả năng còn phải đi ra ngoài một chuyến. Tệ Tệ gia hỏa này đặt ở trong viện bảo tàng cũng không lớn được. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, đem nó đưa đến Thanh Khâu Quốc đi. Bên kia mà hồ ly đủ nhiều. Nữ kiều cũng có thể đem thứ này ngăn chặn. Tệ Tệ không cam tâm. Tựa hồ muốn cắn Vệ Uyên chân. Sau đó bị giống như trực tiếp dừng lại Miêu Miêu quyền bạo truy. Mèo đen loại bốn vó đạp tuyết. Cái đuôi dựng thẳng lên. Lông tóc mềm mại, hướng phía sau meo vài tiếng. Quỷ nước yêu nhã mặc lên một đôi màu trắng găng tay. Sau đó trực tiếp kéo lấy Tệ Tệ hai đầu chân sau kéo đến viện bảo tàng đằng sau đi. Tệ Tệ dắt lấy kéo trên sàn nhà. Không cam lòng lưu lại mấy đạo vết cắt. Nhìn xem mèo đen loại một mặt đáng tin biểu lộ đi theo. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Cưỡng ép khống chế chính mình thu hồi ánh mắt. Sơn hải thời kỳ dị thú có rất nhiều. Có người bình thường đánh đổi khá nhiều. Đều có thể kết trận săn giết. Có thì là rất chân quý linh thú. Như đồng loại. Mà cùng giống như đẳng cấp tương tự chính là Tệ Tệ loại hình linh thú. Chỉ là có cát hung phân chia. Mà kinh khủng nhất chính là những cái kia kỳ thật cùng thần linh không có gì khác nhau. Lại tính tình bạo ngược hung thú. Trong đó tứ hung tại đám hung thú này bên trong danh khí lớn nhất. Mà lấy Vệ Uyên biết. Cái này tứ hung đều là bị thuấn đế chỗ lưu vong hung thủ thủ lĩnh. Vốn là vì để cho cái này tứ hung vì thần châu nhân tộc chống cự si mị. Hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết. Tóm lại danh khí rất lớn. Tính tình rất nhỏ. Tâm nhãn càng nhỏ hơn. Nhất là cùng kỳ, cực đoan mang thù, đối phó hung thú, Vệ Uyên cảm thấy mình vẫn được. Cần phải thật sự là đối mặt tại Sơn Hải thời đại liền có hiển hách thanh danh hung thần. Vệ Uyên cảm thấy mình chỉ có thể hy vọng đối phương trí nhớ không được tốt. Đem chính mình cấp quên, bằng không liền có thể suy tính một chút. Côn Lôn bất tử hoa hiệu quả có thể hay không chống cự được thao thiết tiêu hóa năng lực vấn đề này. Giác nhìn thoáng qua cái kia bị kéo đi, Tệ Tệ, ân một tiếng, nghĩ nghĩ, nói, ta vừa vặn cũng có một đoạn thời gian chưa từng đi Thanh Khâu. Phía trước cùng Uyên ngươi đã nói hai vị kia hảo hữu tỉnh lại chuyện này. Cũng hẳn là cùng Vu nữ kiều tiền bối nói một tiếng. Bất quá, thiếu nữ ngữ khí hơi ngừng lại, nhìn về phía Vệ Uyên, hiếu kỳ nói. Loại chuyện này ngươi không đi một chuyến Thanh Khâu. Uyên ngươi muốn tốt lần tiếp theo về Thanh Khâu thời điểm. Thế nào cùng nàng bàn giao rồi sao? Vệ Uyên, Giác, không đề cập tới chuyện này. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Cuối cùng Vệ Uyên đem cái này vấn đề ném cho tương lai chính mình đi đau đầu. Tệ Tệ giao cho thiên nữ Giác. Cái sau dứt khoát mang theo Ngu Cơ cùng một chỗ trở về Thanh Khâu Quốc thăm hỏi nữ kiều. Tại thu dọn đồ đạc thời điểm, Ngu Cơ ôm kiếm dựa vào cửa. Nhìn xem thiên nữ cân nhắc mang theo lễ vật. Ngu Cơ đối với vị kia Thanh Khâu Quốc nữ kiều rất có hiếu kỳ. Hỏi, Giác ngươi cùng nữ kiều quan hệ phải rất khá đi. Đi một chuyến Thanh Khâu Quốc, còn muốn phiền toái như vậy chuẩn bị lễ vật sao? Thiên nữ ngước mắt, ngữ khí ôn hòa, khí chất yên tĩnh thanh nhã. Đáp, Ta đi gặp vu nữ kiều đương nhiên không cần. Giống như là chúng ta bây giờ. Thế giới càng ngày càng lạ lẫm. Người quen biết càng ngày càng ít. Có thể đi gặp một mặt đã rất vui vẻ. Chính là câu nói kia. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao? Vậy ngươi, ta là tại cho Uyên chuẩn bị. Thiên nữ nói. Chính là bởi vì quen biết đích xác rất ít người. Cho nên hắn lần này không đi. Mới muốn chuẩn bị chút lễ vật biểu đạt áy náy. Bằng không, vu nữ kiều lần tiếp theo khẳng định biết trêu cợt hắn. Mặc dù ta cũng không biết. Bọn hắn quan hệ vì sao lại tốt như vậy? Ngu cơ nhận thức giác đoạn thời gian này. Biết thiên nữ tính cách ôn hòa yên tĩnh. Tựa như là cơn gió mạnh đồng dạng bằng phẳng. Lại sẽ thay người khác cân nhắc. Cho nên nàng cũng có một chuyện không biết rõ. Người mặc áo đỏ. Khí chất như là liệt hỏa nữ tử ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy cái cằm. Hạt đồng đảo qua thiên nữ. Trầm ngâm phía dưới. Hỏi. Cái kia một cái côn ngọc, là chính ngươi điêu khắc phù lục đi. Tại sao không nói cho hắn? Giác động tác nhiều năm qua. Nhíu mày trầm tư nói. Ngươi nói là cái gì? Nàng không thể nghĩ ra đáp án. Thở dài nói. Ta giống như cũng không biết. Đè lên mi tâm, tùy ý cười đáp nói. Đại khái là không nguyện ý để trong lòng của hắn có gánh vác a. Ngươi nhìn có lúc. Tặng lễ vật quá phiền phức, thu lễ vật trong lòng người cũng sẽ so sánh mệt mỏi đi. Hảo ý nếu như ngược lại biến thành bằng hữu trong lòng gánh vác. Vậy còn không như không nói. Ngu cơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, như thế, bất quá, đã là 9 tầng trời cao gió. Nhuận vật im ắng sau khi, bằng phẳng thong dong cũng là bản tính. Nếu như là tình huống bình thường, hẳn là sẽ lựa chọn nói thẳng, mà không phải nói dối. Nàng biến rồi, ngu cơ ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Vệ Uyên thì là khởi hành tiến về núi Côn Lôn. Lần này vệ mỗ người rất xa xỉ đánh xe. Thần sắc chấn định, đợi đến xe taxi ngoặt sau khi ra ngoài. Hắn nhẹ xuất ra một hơi. Bàn tay trịnh trọng vươn vào trong túi. Chậm rãi móc ra. Triển khai. Trong tay nâng cái kia một cái côn lôn ngọc. Hắn cởi xuống trên cổ cái kia một cái ban chỉ. Lấy kiếm khí cẩn thận từng ly từng tí tại côn lôn ngọc bên trên. Không ảnh hưởng đến côn lôn đường vân địa phương truyền ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó dùng dây thường xuyên qua. Đem côn lôn ngọc cùng tần lúc ban chỉ nối liền nhau. Sau đó mới một lần nữa mang về. Đưa tay đặt nhẹ xuống côn ngọc vị trí. Thần sắc yên tĩnh. Sự tình đột nhiên. Vệ Uyên cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lần này là trực tiếp đi máy bay đi núi Côn Lôn vị trí khu vực. Đã đến mục đích thời điểm. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Nơi xa ẩn ẩn có thể gặp đến tiết sắc. Người ở đây chỉ cảm thấy tầm mắt cực kỳ mở mang. Trương Nhược Tố đứng ở giữa thiên địa, nhìn về nơi xa thiên địa, khí chất mờ mịt độc lập. Lão đạo nhân quay đầu lại nhìn về phía Vệ Uyên, đột nhiên cười nói, Vệ đạo hữu, tới có chút trễ a. Vệ Uyên đứng ở Trương Nhược Tố bên người. Nhìn từ xa Côn Lôn mênh mang, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Ta nghe nói Trương đạo hữu ngươi không có cách nào tùy tiện xuống núi. Trương Nhược Tố nói, là không thể tùy tiện xuống núi. Hắn nhìn qua nơi xa, thở dài, nhưng là núi Côn Lôn tan biến loại chuyện này. Còn là có giá trị xuống tới một chuyến. Vệ đạo hữu ngươi truyền thừa đầy đủ cổ lão. Ta nghĩ, mang theo ngươi trước khi đến ta đã từng đi qua địa phương nhìn xem. Có lẽ cũng có thể có chút thu hoạch, đến nỗi núi Long Hổ bên trên sự tình. Bần đạo chỉ cần mau chóng chạy trở về, cũng không có vấn đề quá lớn. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, hồi ức tại Tương Thủy thời điểm, lấy được Vũ Vương nhắn lại. Vệ Uyên cơ bản có thể kết luận, núi Long Hổ bên trên cũng là nhân gian giới cùng Sơn Hải Kinh tiết điểm một trong. Mắt thấy Trương Nhược Tố đã cất bước đi lên, Vệ Uyên cũng lập tức theo sát bên kia. Hai người như là hai đạo lưu quang. Rất nhanh liền đến không đối ngoại giới mở ra vùng núi. Sau đó ỷ vào đạo hạnh. Một trước một sau hướng đỉnh núi mà đi. Đã từng vạn thần chi sơn. Tây Vương Mẫu hiện đang ở nơi. Cũng là thần châu thần thoại khởi nguyên núi Côn Lôn. Hiện đại đến tột cùng biến thành bộ dáng gì? Còn lại bộ phận lại tại chỗ nào? Vệ Uyên dậm chân tại một cái tuyết rơi bên trên. Thân hình phiêu diêu. Đã dược không? Chợt vững vàng rơi vào trên đỉnh núi. Ngước mắt nhìn về phía trước đi. Cách chương.